Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 88, Tiềm Long Kiếm Pháp. Ngô Tín dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ, hướng Lục Khang giải thích một phen chỗ này di tích, cùng cái này một khối mộ bia từ đầu đến cuối. Lục Khang bọn hắn mới biết, nhưng đám người một cái thở phào, một cái cũng là giật mình. Chỉ là Dùng Trinh sau khi chết, hậu nhân vì hắn lập một tấm bia đá, liền có thần thông như vậy uy lực, diễn hóa thành dạng này một cái di tích, đơn giản như là thần tích. Bất quá, Lục Khang cũng là vẻ mặt như thường. Hắn làm phía chính phủ siêu năng giả, đối với những chuyện này biết đến so người khác càng nhiều hơn một chút. Hắn tiến lên, đem cái kia một tòa mộ bia thu hồi. Người bên ngoài mặc dù nóng mắt, bất quá lại đều không có nói cái gì. Lục Khang ngược lại là hướng đám người giải thích một câu: "Chư vị, lần này tất cả mọi người vất vả, ta sẽ tại sau này trong báo cáo kỹ càng ghi chép. Cái này một khối mộ bia quan hệ trọng đại, không có khả năng làm ban thưởng cho mọi người. Bất quá phía chính phủ chắc chắn sẽ không để mọi người ăn thiệt thòi." Cái này đương nhiên, lý giải, tất cả mọi người là cười nói. Thiệu Dương vậy không có dị nghị, mặc dù hắn cũng có chút trông mà thèm cái này mộ bia. Bất quá nói thực ra, phía chính phủ cũng không khả năng bỏ mặc thứ này ở bên ngoài. Cho nên có thể đổi lại cái khác đền bù, cũng có thể tiếp nhận. Nhiệm vụ kết thúc, Lục Khang an bài những binh lính kia đem bốn phía quét dọn một phen, thanh lý mất vết tích. Bất quá đối với cái khác siêu năng giả, tự nhiên là coi xong thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng phải chờ tới Lục Khang trở về, hướng bọn hắn thứ bảy cục trương Mão cục trưởng bẩm báo sau lại phát. Cho nên cái khác siêu năng giả không có chuyện gì, tự nhiên nhao nhao hướng Lục Khang bọn hắn cáo từ. Lục Khang tự nhiên cũng sẽ không giữ lại. Thế là đám người từng cái mở nhà mình xe riêng, quay đầu rời khỏi. Thiệu Dương ngoặc kép chấm hỏi: "Cái này mới từ di tích bên trong mọi người các hiển thần thông dưới cục diện đi ra." Hắn thật là có chút không lớn thích ứng cái này nhao nhao lái xe một màn. Đơn giản thật giống như bọn hắn ở chỗ này nấu cơm dã ngoại một phen. Kết thúc về sau, mọi người riêng phần mình về nhà đồng dạng. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Có ô tô loại này thuận tiện mau lẹ lại bớt lực khí giao thông phương thức. Chẳng lẽ ai nhất định phải dùng cái gì khinh công sao? Chỉ khổ cho Thiệu Dương cùng Nhan Quân. Bọn hắn cũng không có xe. Học sinh nghèo đâu. Ngô Tín đem xe dừng ở bọn hắn bên cạnh, quay cửa kính xe xuống, cười nói: "Thiệu Dương, Tiểu Nhan, có cần hay không ta mang hộ các ngươi đoạn đường?" "Không cần không cần." Thiệu Dương thụ sủng nhược kinh, cái này thế nhưng là một vị linh giác 40 điểm cấp D siêu năng giả a. Ngô Tín ha ha cười một tiếng: "Vậy được rồi, để lão Lục an bài đưa các ngươi trở về đi. Về sau có rảnh, nhớ kỹ đi tìm ta tâm sự." Thiệu Dương trong lòng hơi động, hắn còn băn khoăn cái kia thông kim bác cổ thần thông đâu. Thiệu Dương vội vàng nói: "Tốt, nhất định đi." Ngô Tín hướng hai người vẫy tay từ biệt, giẫm mạnh chân ga, hoạch, một chút đi xa. Mã Diệp và Lục Khang đem chuyện nơi đây ăn bài thỏa đáng về sau, mới lái xe mang lên Thiệu Dương cùng Nhan Quân. Loại này xe con đi đường đất cũng không sao được. Một mực chập trùng sóc này, Lục Khang đau lòng không được. Ngựa con ngươi mở ổn một chút, coi chừng đập lấy cái bể. Mã Diệp phàn nàn: "Lục chủ nhiệm, loại xe này ở trên vùng núi, nơi đó có việt dã dễ chịu." Lục Khang mặt đen: "Một tháng liền 1.000 đồng tiền dầu nhiên liệu trợ cấp. Nhiều như vậy công việc bên ngoài nhiệm vụ, vượt ra khỏi dự toán, ngươi bỏ tiền?" Mã Diệp lúc này mới hậm hực không nói lời nào. Cuối cùng, mấy phút đồng hồ sau, Mã Diệp mới rốt cục lái xe lội qua một đoạn này đường đất. Mã Diệp một mặt gia tốc, một mặt hướng Thiệu Dương cười nói. Thiệu Dương, người cũng nên mua xe rồi à. Vẫn là có xe thuận tiện. Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, vội vàng cười nói. Mã chủ nhiệm, cái này, ta là có ý nghĩ ấy. Bất quá không biết cái này giấy lái xe sự tình làm sao bây giờ. Lục Khang ngẩng đầu nhìn trời a. Không, hẳn là Trần xe mặt không thay đổi nói. Đi điều khiển trường học báo danh học lái xe. Thiệu Dương, ngoặc kép chấm hỏi, hắn còn không hết hy vọng. Chúng ta thứ bảy cục danh tiếng lớn như vậy, liền cái nho nhỏ giấy lái xe đều không giải quyết được. Lục Khang khoát tay, bình thường người nhưng không biết chúng ta. Thiệu Dương, ngoặc kép, Thiệu Dương mười phần không nói nói. Vậy vạn nhất bị cảnh sát giao thông tra được. Ngươi đừng nhìn ta chính là nói vạn nhất nha. Lại không nói ta bị tra được. Ta nói là, vạn nhất bị tra được. Cấp e siêu năng giả giấy chứng nhận có tác dụng không? Lục Khang nghĩ sâu xa dưới. Có lẽ sẽ có chín thành khả năng. Hội coi ngươi là làm chứng giả kiện đi. Vẫn là rất không chuyên nghiệp cái chủng loại kia. Thiệu Dương, ngoặc kép, hắn hữu khí vô lực nói. Cái kia muốn chúng ta cái này giấy chứng nhận còn có cái gì dùng? Lục Khang, ha ha, cười một tiếng. Đối với người biết tự nhiên là hữu dụng. Rất nhanh, Mã Diệp đem Thiệu Dương cùng Nhan Quân đưa đến Đế Đô Bách Khoa cửa chính. Thiệu Dương cùng Nhan Quân xuống xe. Lục Khang căn dặn bọn hắn. Ngày mai các ngươi nhớ kỹ đi thứ bảy cục. Đem ban thưởng cho các ngươi. Chỗ ở ta đã cho các ngươi phát đến WeChat bên trên. Bất quá nhớ kỹ đừng quá sớm. Tốt nhất sau 10 giờ lại đi qua. Nếu không đừng tìm không đến người. Thiệu Dương rất im lặng. Các ngươi sẽ không 10 giờ mới lên bàn à. Lục Khang, ha ha, vẫy tay từ biệt. Chờ Lục Khang bọn hắn rời khỏi. Nhan Quân cảm kích đối với Thiệu Dương nói. Thiệu Dương, đa tạ ngươi, nàng biết tốt xấu. Lần này, hiển nhiên Lục Khang cũng không có để nàng đi ý tứ. Vẫn là thông qua Thiệu Dương mới đến cơ hội này. Mà tại di tích bên trong, cũng may mà Thiệu Dương chiếu cố. Không phải vậy nàng chỉ sợ cũng không biết muốn gặp được cái gì hung hiểm. Nhan Quân nhìn xem Thiệu Dương, đáy lòng vậy rất cảm khái. Bọn hắn rõ ràng là cùng một chỗ tiến vào mảnh vỡ thời gian. Làm sao nửa năm không đến thời gian, hai người thế mà đã có chênh lệch lớn như vậy. Thiệu Dương có thể cùng Lục Khang bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Chính mình tại Lục Khang chủ nhiệm trước mặt bọn hắn, lại thở mạnh cũng không dám. Thiệu Dương khoát tay, mời khách liền miễn đi. Ta còn có việc, đi đi, này, hắn thật đúng là sợ loại này tạ ơn tới tạ ơn lui. Phiền phức, đi vào Hải Thái Tân Uyển chính mình ổ nhỏ bên trong. Thiệu Dương đem địa hồ phóng xuất, đồng thời từ trong túi trữ vật tìm ra một bao hoa quả khô. Địa hồ lập tức ngạc nhiên nhào tới. Độ thiện cảm +1+1+1. Đương nhiên, nhà mình màn hình không có cái này nhắc nhở. Bất quá Thiệu Dương bản thân cảm giác tốt đẹp. Vẫn là như vậy đơn giản sao? Một cước đem địa hồ đá đến bên cạnh nằm nghiêng bên trong đi. Thiệu Dương ở phòng khách rộng rãi địa phương ngồi xuống. Bắt đầu nghiên cứu chính mình cũng nhanh quên lãng một bộ kiếm pháp Tiềm Long kiếm pháp. Đây là hắn hoàn thành kinh kha đâm tần vương mảnh vỡ thời gian về sau. Từ hệ thống nơi đó đạt được ban thưởng, đánh dấu là giác tỉnh cảnh võ kỹ. Thiệu Dương lúc ấy vậy xem quá, so thập linh sát còn muốn kém một ít, cho nên Thiệu Dương cũng không chút để ý. Hắn cũng chỉ là ôm, tham khảo, thái độ luyện tập một phen. Chân chính làm chủ yếu kiếm thuật vẫn là thập linh sát. Nhưng lần này di tích bên trong, làm, sùng trinh đế, sụp đổ lúc, Thiệu Dương lại thoáng nhìn trong màn hình, bắn ra một đầu liên quan tới bộ kiếm pháp này nhắc nhở. Thiệu Dương lúc ấy không có quan tâm nhìn kỹ, lúc này nhìn kỹ đến, thình lình liền phát hiện khác biệt, Tiềm Long kiếm pháp, giải phong trừ một, phát động Tiềm Long kiếm pháp thức thứ 17. Thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc. Thiệu Dương trong lòng khẽ động, chỉ cảm thấy vô số suy nghĩ một chút tràn vào trong đầu bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.